Chương 368, Như Hoa kế sách. Thế nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, bọn họ là tuyệt đối không cách nào chống đỡ được nhiều như vậy cường đại ninja, cửu vĩ lực lượng mọi người đều biết, cho dù là sở hữu cửu vĩ một điểm lực lượng cũng tuyệt đối không là người bình thường giả có thể ngăn cản, cho nên nói hiện tại chiến trường tình huống nhất định phải một lần nữa phân phối một chút, nếu không chúng ta ắt sẽ bị tổn thất thật lớn. Lúc này Nô Kỳ nói rằng, những thứ khác chiến trường ta không biết, thế nhưng đối với gã ạ giả xuất lĩnh bộ thứ tư đội tuy là gặp phải cũng chỉ có 4 người, nhưng là trước đây ảnh lực lượng, tuyệt đối rất khó có ngăn cản khả năng, nhất là tự mình truyền thụ cho ta huyết kế đào thải thành bỗng nhiên Ngô lao sư, có thể chỉ có ta tự mình đi, mới có thể ngăn cản được hắn. Giải cả mắt mở thật to nói rằng, đây cũng chính là cảm giác bộ đội vì sao chỉ cảm thấy ba cái hơi thở nguyên nhân. A Nổ Kỳ gật đầu nói rằng, chính là, không đại nhân năng lực, nói vậy các vị đều là lại không rõ lắm. Phòng chỉ huy thất đám người hiện tại cũng không khỏi rơi vào trầm tư, bởi vì bọn họ 5 vị ảnh ngoại trừ gà ạ giả còn có mẹ tờ dù mỉ có cố định nhiệm vụ ở ngoài. Liên thừa lại 3 người bọn hắn ở nơi này trong phòng chỉ huy, tối đa cộng thêm su nạ coi là thành 4 cái, nhưng là khó giải quyết chiến trường cũng không dừng chung quanh, bọn họ coi như xuất thủ. Cũng không thể làm được chú ý toàn cục, lúc này nạ giả xỉ cả cụ lại đứng dậy, nói rằng, các vị ảnh đại nhân, không biết vào lúc này có thể hay không nghe ta một lời. Diệp Chu nhìn nạ giả xỉ cả củ con mắt một sáng, nói rằng, mời nói. Bởi vì làm tổng chỉ huy Diệp Chu đều đã lên tiếng còn lại 2 vị ảnh cũng không có nhiều lời. Nạ giả xỉ cả củ liền nói rằng, xin cho ta nhìn bản đồ một chút. Mấy vị ở trong phòng chỉ huy người đều vây quanh bản đồ đứng lên, lúc này nạ giả xỉ cả củ chỉ vào thang chi quốc địa bàn nói rằng, đầu tiên tại chánh đông phương kỳ tập bộ đội, gặp địa phương kỳ tập bộ đội đã đem chiến thắng. Đang ở thâm nhập phe địch xào huyệt, cái này tự nhiên không cần nói nhiều. Tiếp theo ở kỳ tập bộ đội sau lưng cả cả si bộ đội cũng gặp phải nhẫn đao thất nhân chúng ngăn cản, mà từ cả si bộ đội dưới chân xuyên qua bạch dẹt nhóm cũng thành công bị kịch sủ chỉa chặn lại được. Còn có chính là ở vào hải ra chiến trường đệ nhất bộ đội, chúng ta đầu tiên đem đệ nhất bộ đội còn có đội thứ 3 gặp phải chiến trường phân biệt gọi chiến trường cờ UNGB chiến trường. Đệ ngũ bộ đội cũng chính là 3 thuyền mang theo bộ đội thì gánh vắt tùy thời chuẩn bị trợ giúp từng cái bộ đội, cái này có một cái đạo lý, chúng ta tất cả mọi người hiểu, đó chính là xuất hiện 2 cố địch nhân thời điểm, chúng ta ưu tiên tuyển trạch tập trung sức chiến đấu trước đem một chỗ địch nhân toàn bộ diệt sát sau đó, lại đi mặt tìm một khác đội phiền phức. Nạ giả xỉ cả củ vào lúc này dừng lại một chút, nhìn một chút các vị ảnh sắc mặt, các vị hình bóng cũng thầm chấp nhận nạ giả xỉ cả củ loại phương pháp này. Sau đó nạ giả xỉ cả củ tiếp tục nói rằng, hiện tại 3 thuyền bộ đội thành tạo thành từng giải hỗn loạn đời ạp chiến trường trong lúc đó, cho nên nói hiện tại tiểu gia phát hiện một loại lựa chọn, đó chính là 3 thuyền bộ đội hẳn là tuyển trạch đi trợ giúp chiến trường ạ vẫn lắm chiến trường lúc này đáp án rõ ràng, đó chính là 3 thuyền bộ đội không chỉ có lớn hơn bộ phận đi trợ giúp ạ chiến trường, nhưng lại muốn đem kịch sủ chia bộ đội từ trên biển bao bọc đệ nhất bộ trong đội gặp phải địch nhân. Cùng lúc đó, gã ạ giả xuất lĩnh bộ thứ tư đội, cũng muốn đem một nửa chiến lực đi viện trợ đệ nhất bộ đội. Giải cả vỗ tay một cái, nói rằng, không phải, cái phương án này tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể bởi vì trước đây ảnh chỉ có 4 người, mà khinh thị sức chiến đấu của bọn họ. Mặc dù là hiện tại ta cũng sẽ đối với gà ạ dạ xuất lĩnh bộ thứ tư đội sản sinh lo lắng. Nạ dạ xỉ cả củ tiếp tục nói rằng, giải ca đại nhân nói chuyện, đương nhiên rất đáng giá thâm tư thục lự, nhưng là chúng ta ở chỗ này không ngại cân nhắc một chút điểm này. Bộ thứ tư đội nhân viên chiến đấu trên cơ bản đều là sử dụng viễn trình công kích bộ đội. Nói cách khác bọn họ có thể vừa đánh vừa lui. Hơn nữa ở loại này tình huống bên dưới, bộ thứ tư đội sức chiến đấu còn bị cắt giảm phân nửa. 4 vị này ảnh đây là bởi vì trải qua 100.000 trận chiến nguyên nhân, cho nên vào lúc này nhất định sẽ cẩn thận. Mà lúc này đây những thứ này viễn trình bộ đội có thể hoàn mỹ đem bọn họ ngăn chặn, cứ như vậy liền tranh thủ được cả chiến trường thời gian chiến đấu. Sau đó các loại chữa ạ chiến trường đem hết thể địch nhân tiêu diệt toàn bộ sau đó, lại xoay đầu lại, tiếp tục viện trợ những chiến trường khác, cứ như vậy khốn cảnh bây giờ cũng đã giải trừ. Diệp Chu nhìn một chút mấy vị khác ảnh, đều là đối với này biểu thị nhận đồng, sau đó lập tức hạ đạt chỉ lệnh hướng về Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chìa nói rằng, nghe được xỉ cả cụ lời của A, vội vàng đem chiến đấu chỉ lệnh truyền đạt cho từng cái chiến trường. Lấy Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chìa cầm đầu liên lạc bộ đội, đương nhiên không dám thờ ơ, vội vàng đem bên này thảo luận kết quả truyền đạt cho từng cái trên chiến trường, lúc này mọi người cuối cùng là thả lỏng một hơi. Mà nổ ký lại câu mày nói rằng, cái này kế hoạch nhìn như thiên ý hề vô phùng, nhưng mà có một chút lại nhất đáng giá chú ý. Diệp Chu lại tò mò nói rằng, dù chỉ cả có gì kiến giải. Nô ký nhìn nạ giả xỉ cả cụ nói rằng, ngươi có thể suy nghĩ đến trên chiến trường lòng người, sau đó sẽ kết hợp tình hình của chiến trường chế định ra cái này phương án chiến đấu, coi như là ta cũng không khỏi không bội phục trí tuệ của ngươi. Nhưng là có một chút lại không thể không chú ý, trước đây ảnh trải qua bách chiến, điểm này không gì đáng trách, bọn họ cũng đích xác sẽ sản sinh nghi hoặc mà thay đổi không dám đem hết toàn lực. Nhưng là có một chút chớ quên, cái này bộ thứ tư đội đội trưởng là người nào nổ kỳ nói đến đây đám người hoàn toàn tình ngộ. Ban đầu ở phấn chấn quân tâm thời điểm để gạ ạ dạ đảm nhiệm chiến đấu bộ đội tổng đội trưởng hoàn toàn chính xác sinh ra cực kỳ hiệu quả tốt. Vương Lý tốt bởi vì người tuổi trẻ nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt cũng chỉ có người thanh niên mới có thể châm lửa, có thể hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này lại sinh ra tác dụng phụ, đó chính là phần này tình cảm mãnh liệt sẽ đôn đốc bọn họ dung cảm về phía trước chiến đấu, mà lúc này, loại này dung cảm biến thành chướng ngại vật. Bởi vì bọn họ bây giờ nhiệm vụ là cuốn lấy mấy vị ảnh, mà không phải chân chính mặt đối mặt đi cứng rắn mới, những thứ này người thanh niên sẽ không nhất định chân chính có thể làm tốt. Nạ dạ xỉ cả cụ đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì trên chiến trường, dù cho nhỏ nữa một cái quyết sách sai lầm, liền ý nghĩa hàng trăm hàng ngàn thậm chí trên vạn người tử vong tư nhân. Nạ dạ xỉ cả cụ hướng về nổ kỳ thật sâu bái một cái, nói rằng, xin lỗi, là ta tính sai à, nổ kỳ lại cười nói rằng, không phải, ngươi làm đã tốt vô cùng, kế tiếp để ta cái này lão nhân đi thôi. Bởi vì huyết kế đào thải đối thủ cũng chỉ có huyết kế đào thải sở hữu giả mới có thể đối phó.